Nam chính, anh bắt nhầm người rồi. Chương 26, đợi chút nữa sẽ ấm lên ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay của Tần Tranh làm loạn trong quần lót, thỉnh thoảng lại lướt qua khe hở. Tang Nhược nhếch miệng, đáng thương nói, anh đừng sờ, bẩn lắm. Mông cô bị tay anh bóp chặt, người đàn ông một tay xoa nắn, tay kia luồn vào quần lót. Bẩn chỗ nào? Hôm qua em tắm rồi mà. Tang Nhược ngẩng đầu với ánh mắt khó hiểu. Anh chưa rửa tay, bẩn lắm. Tần Tranh đen mặt, anh cởi giày Tang Nhược ném xuống đất rồi khoanh chân cô trên bàn. Còn anh thì đứng giữa hai chân đang mở rộng của cô. Anh tùy tiện cầm chai nước đưa cho Tang Nhược, ý bảo, cầm lấy. Cô cắn môi, bàn tay run rẩy đổ nước lên tay anh, để làm vừa lòng cô. Anh chậm rãi xoa rửa tay, thậm chí còn kiểm tra móng tay một lượt trước khi lấy lại chai nước từ tay cô. Bàn tay to lớn của người đàn ông có thể bao trọn cả gương mặt cô. Anh giơ tay lên và nói, sạch chưa? Nước từ tay anh nhỏ giọt xuống váy cô, khiến chỗ đó sẫm màu. Tang Nhược vô thức cuộn ngón chân lại, cô gật đầu. Giây tiếp theo, bàn tay ướt đẫm của anh mò vào quần lót cô, sờ thẳng chỗ giữa háng. Bàn tay anh lạnh lẽo, nhẹ nhàng chạm vào nơi mềm mại ấm áp khiến cô run nhẹ. Tần Tranh an ủi, ngoan, đợi chút nữa sẽ ấm lên ngay. Lần đầu tiên anh sờ nơi đó của phụ nữ, nó mềm tới mức anh không dám dùng sức. Ngón cái và ngón trỏ của anh chạm vào hai cánh hoa. Ba ngón còn lại hơi cong chọc vào miệng huyệt của cô. Cô đã ướt, tuy không nhiều lắm nhưng đã đủ thấm ướt đầu ngón tay anh. Tần Tranh mút lấy môi cô, vạch hoa môi ra để ấn vào hột le ẩn giấu bên trong đã sớm cứng. A, Tang Nhược run lên, dùng chân đá vào sườn eo anh một cách yếu ớt. Người đàn ông kéo cô lại gần, duỗi tay bắt lấy cái chân đang lộn xộn của cô vòng qua eo mình. Càng làm càng hôn cô, ngón tay anh vẫn còn ở nơi đó, sờ mó khiến cô cảm thấy vừa xót vừa tê. Một lúc sau, quả nhiên tay anh ấm hơn, thậm chí còn hơi nóng. Anh chơi đùa hột le sưng của cô đủ rồi liền dùng ngón giữa chọc vào miệng huyệt. Nơi đó quá mềm đến mức khó lắm mới nhét được một ngón tay vào. Phần thịt non quấn lấy tay anh, ngăn anh tiến vào. Tần Tranh dùng sức chọc một hồi, mấy ngón tay đều đã tê dại. Bên trong vừa ấm vừa khít làm anh khó có thể nhúc nhích. Anh rút bàn tay đang xoa mông cô ra rồi chuyển qua giữ gáy cô để hôn môi. Tang Nhược bị ép mút lấy lưỡi anh, cảm nhận được anh đang nhéo tai mình. Đầu óc cô mơ hồ, nhất thời không để ý bàn tay đang làm loạn bên dưới. Đầu lưỡi anh đảo vòng quanh khoang miệng cô, xấu xa gặm cánh môi dưới. Nhân lúc cô không chú ý thì chọc nửa ngón tay vào. Tang Nhược căng chặt đùi trong, nước sướng chảy ra càng nhiều, chảy hết vào lòng bàn tay anh. Tần Tranh thong thả nhấm nháp đôi môi đỏ mọng của cô gái nhỏ. Cô dùng kem đánh răng của anh, là vị bạc hà, nếm vào mát lạnh, ngón tay anh chậm rãi rút ra. Khi cô đang thở phào nhẹ nhõm thì anh lại ung ung chọc vào, thậm chí còn sâu hơn lúc nãy. Miệng huyệt bị anh nới lỏng, được dâm dịch bôi trơn khiến anh thọc vào rút ra dễ hơn. Tang Nhược ậm ừ, cô không khống chế được mình, phê đến mức muốn rên rỉ. Một lát sau, Tần Tranh rút ngón tay ướt đẫm ra, dùng ngón trỏ chà sát hạt châu. Cô rên khẽ, ư, anh biết cô sướng. Tiếp tục dùng hai ngón sờ nắn, nhanh và mạnh hơn khi nãy. Chân Tang Nhược không quặp được eo anh, cô như treo trên người anh. Đột nhiên bụng dưới co giật hai lần, hai chân trắng như ngọc duỗi thẳng, lỗ hoa liên tục trào ra chất lỏng. Mặc dù đã đạt cực khoái nhưng không thể nhìn thấy điều gì bất thường ngoại trừ khuôn mặt ửng hồng của cô gái. Chỉ có một chỗ phồng lên dưới lớp váy, đó là tay anh. Cách chương